Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, đừng trợn mắt 20. Lâm Dữ tự nhiên không có giống quản gia nói đến như vậy đi nhà ăn, mà là chạy nhanh xuống lầu, theo quản gia phương hướng một đường đi, muốn theo lộ tìm được tập hội nơi, nhưng rốt cuộc chậm trễ điểm thời gian, vẫn là không có đuổi theo. Bất đắc dĩ Lâm Dữ chỉ có thể lui về tới, nàng đẩy ra nhà ăn môn, ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai những cái đó quý tộc NPC cũng không có toàn bộ chết đi. Tỷ như, phía trước ở trà thất cùng Lâm Dữ đáp lời cái kia tham tài NPC. Tuy rằng hiện tại sắc mặt rất kém cỏi, nhưng hắn như cũ vẫn là tồn tại. Giờ này khắc này, cũng không có cái khác người chơi ở chỗ này. Bởi vậy Lâm Dữ thuần thục ngồi xuống cái kia tham tài nam tính NPC trước mặt. Cái kia NPC ngẩng đầu nhìn Lâm Dữ liếc mắt một cái. Là ngươi, kia NPC có điểm kinh hoàng thất thố. Ngươi hảo tương đương, Lâm Dữ gật gật đầu. Chúng ta đều thực may mắn, người nọ bưng lên trên bàn cà phê. Uống lên khẩu, gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều thực may mắn. Tiểu thư, chúng ta có thể từ kia chàng đại tàn sát bên trong chạy ra tới. Đúng vậy, này đại khái là thần minh phù hộ đi, Lâm Dữ tựa thật tựa giả cảm thán, hư, nam nhân kia chạy. Nhanh đem ngón trỏ chống lại môi, đừng nói cái gì, đột nhiên Lâm Dữ nhớ tới kia bổn quyển sách nhỏ, ngươi là nói thần. Đừng nói, kia nam nhân đột nhiên đem cà phê ly phóng tới trên khay, xin lỗi tiểu thư. Xem ra chúng ta không phải một đường người. Nếu ngài tiếp tục nói, ta khả năng muốn thỉnh ngài rời đi, xin lỗi. Lâm Dữ xem hắn kích động như vậy, thế cho nên đều đem cái khác NPC lực chú ý hấp dẫn lại đây. Bởi vậy chạy nhanh xin lỗi, chờ cái khác những cái đó NPC tầm mắt rời đi sau. Mở ra tay bao, lấy ra còn sót lại 2 khối đồng vàng nhét vào hắn trong tay. Ta thật sự thực xin lỗi, ta không phải cố ý, hy vọng cái này có thể cho ngài cảm thấy an ủi, đồng vàng lóa mắt ánh sáng. Lạnh lẽo xúc cảm làm cái này NPC hơi chút bình tĩnh một chút. Hắn nháy mắt liền đem đồng vàng lấy lại đây, nhét vào trong tay áo. Ta, 2 khối, ta Hoài Đạc nhưng thật ra so người hầu tốt hơn một chút, Hoài Đạc. Vị kia nam tính NPC tên. Hắn thoáng bình tĩnh lại, tiểu thư, người cũng quá hào phóng, Lâm Dữ trong bao còn có một ít đồng bạc. Nhưng thực hiển nhiên hiện tại cũng không phải lấy ra tới thời điểm. Nếu là lấy ra tới sẽ chỉ làm cái này NPC càng thêm khinh thường chính mình. Đương nhiên, ta tự nhiên là hào phóng, Lâm Dữ bất động thanh sắc cười, ta có chuyện muốn làm ơn ngài. 9 giờ, trà thính. Tin tưởng ta thù lao sẽ làm ngài vừa lòng, nói xong. Lâm Dữ đứng dậy rời đi. Thân phận của nàng tại đây đàn NPC bên trong quá mức thấy được. Bởi vậy nơi này cũng không phải nói chuyện hào thời điểm mơ siêu vừa mới rời đi nhà ăn. Lâm Dữ nhìn mắt trong đại sảnh đồng hồ. Hiện tại là buổi sáng 7 giờ rưỡi. Còn có 1 tiếng rưỡi thời gian. Đi thu thập đồng vàng. Lâm Dữ xoay người liền hướng lầu 2 đi, lầu 2 người cơ hồ chết sạch, mặc kệ là NPC vẫn là người chơi, mở ra một gian không có khóa trụ môn, nơi này cư trú chính là một vị NPC, thi thể đã bị phách chém thành một đống thịt nát, Lâm Dữ rời đi ánh mắt, đi phiên kia NPC vật phẩm mơ siêu nhìn trên tay đáng thương 5 cái đồng vàng. Lâm Dữ khóe miệng trừ trừ, để vào tay trong bao. Xoay người rời đi, cái thứ 2, cái thứ 3, mặc kệ là người chơi hành lý vẫn là NPC hành lý. Tốt nhất chính là 5 cái nhiều đồng vàng, thấp nhất, một cái A, người dám tin tưởng, liền cái trang sức đều không có A khó trách này đó quý tộc đều bị tà giáo mê hoặc đâu. Xem ra đều là nghèo chọc họa, một đám thu thập, rốt cuộc là tích tiểu thành đại, lầu 2 đồng vàng thu thập xong rồi. Lâm Dữ cũng được đến mấy chục cái. Lâm Dữ như cũ là không cam lòng. Lại đi lầu 1, lầu 3 là những người đó địa bàn. Lâm Dữ không nghĩ chọc tới bọn họ. Mà lầu 1 người hầu phòng. Lâm Dữu nhớ rõ, nàng tựa hồ trả lại cho cái đồng vàng qua đi. Đương nhiên, tìm tòi lầu một, không chỉ là bởi vì đồng vàng, vẫn là vì nghiên cứu tập hội nơi nơi. Phía trước quản gia ở chính mình cùng họa bị nhốt ở cùng nhau thời điểm nói. Không đến 24 giờ, mà hiện tại những cái đó NPC còn ở chậm gì gì ăn bữa sáng. Quần áo cũng không có đổi, bởi vậy trước mắt hẳn là khoảng cách tập hội còn có một đoạn thời gian. Lầu một thu hoạch làm Lâm Dữu trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng lầu một quá mức huyết tinh, nhưng này đàn người hầu đều so trên lầu quý tộc NPC có tiền ngươi dám tin tưởng. Tùy tiện thu thập một chút chính là 5 cái, 6 cái đồng vàng, Lâm Dữu nhịn không được cảm thấy phi thường châm chọc. Cái này phó bản nói cho chúng ta cái gì? Tà giáo là không đáng tin, chỉ có lao động mới có thể sáng tạo tài phú. Thác này đó lao động, nga, không, kéo này đó tài phú phúc. Lâm Dữu cuối cùng là dùng đồng vàng đem một cái túi chứa đầy. Hiện tại cái này trang viên ít người đáng thương. Lâm Dữu một người đãi ở vắng vẻ trà thính, chờ đợi Hoài Đạc đã đến, thẳng đến 9 giờ rưỡi. Cái kia NPC mới khoan thai tới muộn, vẻ mặt của hắn hiển nhiên thực bất an, mà khi nhìn đến Lâm Dữu trên bàn cái kia cái túi nhỏ sau. Hắn sở hữu cảm xúc đều đi theo cái kia túi đi rồi. Mở ra nhìn xem mơ siêu, Lâm Dữu phi thường có đại lão phạm mơ siêu Hoài Đạc xoa xoa tay. Thật cẩn thận nhìn Lâm Dữu liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu mở ra túi, lại nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dữu. Này đó, đều cho ngươi, Lâm Dữu bỏ qua một bên đầu. Lâm Dữu nói xong, Hoài Đạc trên mặt tươi cười chậm rãi đạm đi. Hắn thu hồi túi, ngươi muốn làm gì? Trước tiên nói, cùng ta cùng đi tập hội, Lâm Dữu mở miệng. Nàng suy nghĩ thật lâu, nàng hai lần gặp được cái này NPC. Hai lần đối thoại chung tựa hồ đều có làm vị này NPC không vui địa phương. Mà này hai cái địa phương đều là về vị kia thần minh. Nhưng làm người kỳ quái chính là, cái này tên là Hoài Đạc NPC cũng không phải không tín ngưỡng vị kia thần minh. Hắn là tín ngưỡng, Lâm Dữu hai lần hành vi đều không có khinh nhờn ý vị. Một lần biểu lộ chính mình cuồng nhiệt tín ngưỡng. Mà một khác thứ chỉ là nhắc tới vị này thần minh mà thôi. Bởi vậy, Lâm Dữu cảm thấy, có phải hay không chính mình cùng này đó NPC chi gian tồn tại tin tức không bình đẳng. Làm cho bọn họ chi gian nói chuyện chênh lệch, cùng nhau, vì cái gì, nghe được Lâm Dữu yêu cầu. Vị này NPC biểu tình buông lỏng một chút. Ta thật sự thực kính ngưỡng vị kia tối cao người, Lâm Dữu dùng này đó NPC đối vị kia xưng hô. Cũng rất muốn tản hắn vinh quang, Lâm Dữu một bên nói. Một bên nhìn Hoài Đạc biểu tình, ở nàng đoán trước trong vòng chính là, Hoài Đạc thoạt nhìn thực bình tĩnh, xem ra Lâm Dữu trước mắt nói không có vấn đề. Nhưng là, vị kia đại nhân vinh quang không nên là những cái đó đồ tồi hãm hại đao của ta kiếm mơ siêu, Lâm Dữu. Chuyện vừa chuyển có thể đi vào nơi này. Ta đối đại nhân trung thành không thể nghi ngờ, Lâm Dữu phía trước một câu làm Hoài Đạc khiếp sợ. Mặt sau một câu còn lại là làm Hoài Đạc điểm gật đầu. Làm sao vậy, Hoài Đạc nghi hoặc nhìn về phía Lâm Dữu, ai sẽ đối ngài như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu thư xử tâm. Nhãn đâu, đương nhiên là những cái đó ngạo mạn vô lễ gia hỏa ngươi, Lâm Dữu lại một lần đẩy nồi cấp hách. Nghi, hắn nói cho ta. Đi vào nơi này sao? Nhất định phải biểu hiện chính mình độc đáo, mặc kệ là đối chí cao vô thượng người đặc thù xưng hô. Vẫn là, cái khác Lâm Dữu ám chỉ nói. Vì cái gì những người đó cư nhiên như thế lớn mật? Hoài Đạc hiển nhiên chấn kinh rồi. Hắn quả thực không thể tin được có người dám lấy vị kia chí cao vô thượng người gạt người. Đây là gia tộc bọn ta chi gian oán hận chất chứa, Lâm Dữu biên soạn hai cái nam nữ bởi vì gia tộc. Chi gian yêu hận tình thù mà cảm tình nhấp nhô chuyện xưa. Chỉnh một cái Romeo và Juliet phiên bản, tuy rằng kết quả là nam nữ cho nhau ám toán, nhưng cho dù như thế cũng đem chưa từng nghe qua như vậy khúc chiết chuyện xưa tham tài NPC lừa. Sửng sốt, ta vốn dĩ cho rằng hắn là thiệt tình muốn cùng ta tốt. cũng là hắn đề cử ta tín ngưỡng vị kia đại nhân, Lâm Dũ dùng khăn xoa xoa khóe mắt không nghĩ tới. Không nghĩ tới hắn cư nhiên gạt ta, nguyên lai hắn là người dẫn đường người, Hoài Đặc biểu tình. Thương tiếc, khó trách hắn có thể lừa lừa ngươi. Bất quá, Hoài Đặc nghĩ tới nam nhân kia khí thế. Đường dẫn đường người thật là có thể, nhưng lợi dụng trí cao vô thượng người tín ngưỡng lừa gạt nữ hài tử. Quả thực tội không thể thứ, cho nên, ngài có thể lưu tại ta bên người để điểm ta sao? Lâm Dũ khóc sướt mướt mở miệng, ta thật sự thực yêu cầu ngài trợ giúp. Nếu, ngài có thể giúp ta, xong việc ta bảo đảm gia tộc của ta có thể ra càng nhiều đồng vàng báo đáp ngài, Lâm Dũ kỹ thuật. Diễn lô hỏa thuần thanh, không biết là nam nhân nhưng tinh thần trọng nghĩa vẫn là đồng vàng dụ hoặc. Sử dụng Hoài Đặc đáp ứng rồi Lâm Dũ, kế tiếp sự tình liền phi thường dễ làm. Hai người ăn nhịp với nhau nói chuyện hạ nhân sinh lý tưởng. Hàn huyên sau người tín ngưỡng, cuối cùng vui sướng chia tay. A, thật là hảo kỹ thuật diễn, một đạo trao phúng thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Dũ xoay người, trên mặt nước mắt đã biến mất vô tung. Một đôi trong trẻo sâu thẳm đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Khúc Tử Nhạc. Khúc Tử Nhạc tình huống không tốt, phi thường không tốt, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Liền tính là cùng Lâm Dũ bên kia kết minh kế hoạch xong đời. Hắn vẫn là không nghĩ từ bỏ. Càng quan trọng là hắn đã sớm biết tập hội nơi. Nếu không thể trước tiên thử một lần có thể hay không phá hư tập hội. Hắn không cam lòng a. Buổi sáng 6 giờ, thời không biến hóa, quản gia từ ngầm ra tới. Bước chân nhẹ nhàng rời đi. Dùng ẩn tức phù ở phụ cận nằm vùng Khúc Tử Nhạc đợi trong chốc lát. Thấy quản gia không có trở về, liền tiềm nhập ngâm mơ siêu nhưng bất hạnh chính là Khúc Tử Nhạc vừa mới sờ đến pháp trận. Trên người giả dạng đổi mới hoàn toàn, mang theo một phủng hoa hồng quản gia liền đã trở lại. Thật lớn màu đen cánh rơi triển khai, sừng dê, cái đuôi tiêm thượng mang theo cái tiểu tam giác, lộ ra răng nanh quản gia oai oai đầu. Khúc tiên sinh làm cái gì? Kia cái gì? Ta nói đi nhầm, ngươi tin tưởng ta sao? Khúc Tử Nhạc xấu hổ gãi gãi đầu. Quản gia cười, trên tay hoa hồng biến thành một cái hoa hồng đan chéo roi. Thủ đoạn quay cuồng, liền hướng Khúc Tử Nhạc công tới, huynh đệ. Không tin cũng không nên động thủ a. Khúc Tử Nhạc kinh nhảy dựng lên, có chuyện hảo hảo nói. Hảo hảo nói không được sao? Ngoặc kép, ở gian nan chạy ra tới sao? Khúc Tử Nhạc liền thấy được đang ở dùng kỹ thuật diễn lao tới Oscar Lâm Dũ. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng trào phúng. Nơi nào a, Lâm Dũ cũng không phải là cái có hại chủ nhân ta nơi nào so thượng Khúc tiên sinh. Nhìn xem này phó đả phẫn, là đi nơi nào chơi cái gì tân đa dạng play sao? Quần áo tả tơi, lộ ra tuyết trắng làn da thượng còn mang theo màu đỏ tươi vết roi Khúc Tử Nhạc. Miệng cũng thật độc a, tác giả có lời muốn nói, ta ngắn nhỏ, ân, bá tổng thức lỗ mũi hướng lên trời tương đương hừ, ta sửa lại phía dưới trước, quản gia nói còn có 7 giờ, ta tính sai rồi thời gian, liền đổi vì 24 giờ xem, sao sao, hết chương.